Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 127 tôi biết anh lại muốn đến mộ của ông nội để chuộc tội, đừng đi, ông nội nhất định không muốn nhìn thấy anh như vậy, đưa tôi về được không? Đã mấy ngày không ngủ, tôi rất buồn ngủ, không có anh ôm, tôi ngủ không được. Nam Khuê ôm chặt lấy eo anh, đầu cũng dán vào lưng anh. Cảm giác được nhiệt độ thân thể Lục Kiến Thành càng lúc càng cứng đờ. Di chuyển ngón tay của mình, cuối cùng anh mở miệng. Được, nhẹ nhàng nói một chữ, mặc dù đơn giản như vậy, nhưng Nam Khuê đã rất vui vẻ, rất hài lòng. Về đến nhà, Lục Kiến Thành thả một bồn nước ấm cho Nam Khuê, để cô ngâm mình. Hôm nay trời mưa quá to, bọn họ đã dầm mưa mấy giờ, nếu không loại bỏ khí lạnh trên người, sau này rất có thể sẽ bị cảm lạnh. Ngâm mình trong bồn tắm, quả thật Nam Khuê cảm thấy cơ thể ấm áp hơn rất nhiều. Trên mặt cũng đã có một chút huyết sắc, không tái nhợt như trước nữa. Thừa dịp Lục Kiến Thành tắm, cô ngay lập tức dùng nước ấm uống thuốc giữ thai. Sau đó lên giường đi ngủ, quá buồn ngủ, cô thực sự rất mệt. Lục Kiến Thành tắm rửa xong rồi lên giường, định gọi cô thì phát hiện cô đã nằm sấp trên giường chìm vào giấc ngủ rồi. Nhóc con nói dối, anh đưa tay sờ sờ sợi tóc Nam Khuê, đáy mắt hiện lên một chút dịu dàng. Rõ ràng cách đây không lâu còn làm ra dáng vẻ đáng thương nói không có anh ôm thì không ngủ được, kết quả chớp mắt đã ngủ rồi. Suốt 4 ngày không ngủ, Lục Kiến Thành nằm xuống bên cạnh cô cũng vừa nhắm mắt lại đã chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, Nam Khuê mò được một bức tường ấm áp. Cô mỉm cười, quay lại tiếp tục an tâm ngủ. Một giấc ngủ này, hai người đều ngủ rất sâu. Lúc tỉnh dậy đã 10 giờ rồi. Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, làm cho người khác phải nhức mắt. Nam Khuê vội vàng xoay người, kết quả trong nháy mắt đã bắt gặp ánh mắt của Lục Kiến Thành. Đôi mắt của anh đen nhánh và trầm tĩnh giống như mọi khi. Nam Khuê lập tức rũ mi mắt cúi đầu xuống. Trong những ngày qua đã có quá nhiều biến cố. Nếu như không phải bởi vì ông nội đột ngột qua đời, bọn họ đã sớm ly hôn rồi, trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Mà lúc này, hai người vậy mà còn nằm trên cùng một cái giường, mặt đối mặt nhìn nhau. Cách chương,